Ta từ trên thân quỷ soát thuộc tính. Tác giả: Vân Điên Cổn Lãnh Nguyệt. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 91. Chương 91: Bật hách treo bức. Nhảy lầu tự sát cao ốc. Vương Bình nhìn xem thiếp mời, lục soát ký ức, tựa hồ trên mình thời đại học xác thực phát sinh qua bằng thành tòa nào đó nhà cao tầng xây thành. Chợt liên tiếp có người theo cái kia cao ốc nhảy lầu tự sát sự tình. Lúc ấy chuyện kia còn tại Vương Bình chỗ trường học truyền ra. Các học sinh bởi vậy nghị luận ầm ĩ. Khi đó chính Vương Bình cũng tham dự thảo luận, cho rằng đây bất quá là một đám tên điên tự sát mà thôi. Bây giờ nghĩ lại, sự tình tựa hồ thật có thể là quỷ quấy phá. Đổi lại trước kia Vương Bình tuyệt đối sẽ không có như thế ý nghĩ. Nhưng là hiện tại khác biệt. Hắn biết được thế giới này có quỷ quái. Hơn có đạo hai, chính phủ đuổi quỷ hai các loại tại thường nhân xem ra. Tựa như thiên phương dạ đàm sự tình. Cho nên, nhảy lầu tự sát là quỷ quấy phá khả năng. Cũng không phải là không có khả năng. Ta nhớ được tòa kia cao ốc là nơi nào tới. Vương Bình một bên hồi ức, một bên tiếp tục xem thiếp mời. Bằng thành nhảy lầu tự sát cao ốc. Đây là tiểu linh ta thu thập cái thứ nhất truyền thuyết đô thị. Sau đó ta tải mở lầu một. Tiếp tục cái thứ hai bằng thành truyền thuyết đô thị. Thiếp mời một cái khác lâu. Bằng thành truyền thuyết đô thị. Cổ quái nguyện vọng lão đầu. Nói quy tắc này truyền thuyết đô thị trước. Xem các lão gia các ngươi hồi ức dưới. Các ngươi bên người phải chăng gặp được cùng loại sự tình. Đánh một cái so sánh. Ngươi đi tại một cái bốn phương thông suốt trên đường phố. Hai bên đường phố rất nhiều kiến trúc phân loại hai bên. Ngươi đi trên đường. Vừa vặn bên cạnh ngươi hai tòa nhà công trình kiến trúc ở giữa có một cái nhỏ hẹp khe hở. Vừa vặn có thể cung cấp một người tiến vào. Ngươi là có hay không sẽ sinh ra một loại muốn đi vào dự định. Lại hoặc là, ngươi đi tại cùng loại kinh đô nhà cấp 4 loại kia trong hẻm nhỏ. Đi ngang qua một cái không người hẻm nhỏ. Ngươi sẽ nghĩ đến đi vào. Ta muốn nói chính là liên quan tới cùng loại tình huống bằng thành truyền thuyết đô thị. Theo ta theo sát vách hùng hài tử ca ca trong miệng biết được. Bằng thành bên trong học sinh cấp 3 ngày gần đây lẫn nhau lưu truyền một cái truyền thuyết đô thị. Chỉ cần ngươi đi trên đường, nếu như gặp phải một cái không người hẻm nhỏ, hơn nữa còn không hiểu sinh ra một cỗ mãnh liệt muốn đi vào hẻm nhỏ ý nghĩ. Như vậy, ngươi tiến vào trong hẻm nhỏ, nếu như gặp phải một cái cổ quái đầu chọc lão đầu. Chúc mừng ngươi, ngươi trúng thưởng, đây là một cái có thể thực hiện ngươi nguyện vọng lão đầu. Đến mức làm sao nhường lão đầu giúp ngươi thực hiện nguyện vọng. Cũng không phải gì đó a la đành thần đăng cái gì, trả lời đối vấn đề liền có thể thực hiện nguyên nhân. Ngươi cần hiện ra bản sự của mình. Bất luận là biểu diễn ma thuật vẫn là cái gì, chỉ cần ngươi có thế để cho lão đầu hài lòng, hắn liền có thể hoàn thành ngươi một cái nguyện vọng. Bất quá tốt nhất nguyện vọng đừng quá lớn, tỉ như cái gì muốn hòa bình thế giới, muốn thiên hạ tất cả nữ nhân chính ưa thích, bởi vì lão đầu sẽ rất phụ trách nói cho ngươi, hắn thực hiện không, thậm chí đánh ngươi một trầu. Nhìn đến đây, ta biết rõ rất xem thêm quan lão gia sẽ nói. Vì cái gì chủ topic biết rõ như thế rõ ràng? Chẳng lẽ lại là bởi vì chủ topic nhìn thấy qua như vậy lão đầu hay sao? Tiểu linh ta có thể rất phụ trách nói cho ngươi. Ta chưa từng gặp qua. Sở dĩ biết được như thế rõ ràng. Đó là bởi vì đây là ta theo sát vách hùng hài tử ca ca trong miệng biết được. Hắn nói với ta. Hắn cùng đệ đệ của hắn cùng một chỗ gặp được lão đầu kia. Đồng thời, hùng hài tử còn nhường lão đầu hài lòng. Lão đầu đáp lại hùng hài tử thực hiện nguyện vọng. Hùng hài tử cho ra nguyện ý. Hắn muốn một cái không gì làm không được Tôn Ngộ Không. Chính là Tây Du Ký bên trong Tôn Ngộ Không. Kết quả, tại cho ra đáp án về sau, Lão đầu một bàn tay tát tại Hùng hài tử trên mặt. Lão đầu nói cho Hùng hài tử, tỉnh, đừng làm nằm mơ ban ngày. Tôn Ngộ Không cũng không tồn tại được không? Ngươi nguyện vọng ta thực hiện không? Không bằng ngươi đổi một cái nguyện vọng. Tỉ như ngươi muốn gặp Tây Du Ký tác giả La Quán Trung. Lão đầu ta hiện tại liền có thể đưa ngươi đi gặp La Quán Trung. Theo Hùng hài tử ca ca nói, lão đầu đang nói xong câu nói này về sau. Dương Dương thủ trưởng, xem tư thế hẳn là một bàn tay đưa Hùng hài tử thăng thiên. Kỳ thật đi, lúc ấy tại nghe xong Hùng hài tử ca ca lời nói. Tiểu Linh ta là 10 điểm đồng ý lão đầu ý kiến. Ho khan, để lời nói với người xa lạ nói nhiều. Tốt, hôm nay liên quan tới truyền thuyết đô thị sự tình, liền nói đến nơi đây. Cái thứ ba truyền thuyết đô thị ta tạm thời còn tại thu thập. Về sau thu thập xong tư liệu, ta tại nói với các ngươi. Xem hết quy tắc này thiếp mời. Vương Bình lại lật lật quy tắc này thiếp mời những người khác nhắn lại. Khoan hãy nói, nhắn lại rất nhiều, 300-400 đầu, thô sơ giản lược nhìn xem. Vương Bình phát hiện, những này nhắn lại phần lớn là nghị luận thiếp chủ đô thị truyền nói thật thực tính. Đại đa số người cũng nói gián chủ truyền thuyết đô thị. Liên quan tới cao ốc cái kia xác thực là thật người chuyện thật. Đến nay có rất nhiều điểm đáng ngờ. Đồng thời có người càng là nói ra kia tòa nhà lớn cụ thể danh tự. Nó hồi phục người phía dưới có rất nhiều người đi theo hồi phục. Chính là nhà này cao ốc, mà liên quan tới một cái khác thì truyền thuyết đô thị. Rất nhiều người đáp lại thiếp chủ nói đùa thái độ. Nhưng là, cũng có rất nhiều người đồng ý thiếp chủ. Vương Bình ấn mở những này đồng ý người tầng chủ tư liệu. Đều không ngoại lệ, niên kỷ cũng tại 10 đến 18 tuổi ở giữa. Là sơ trung, học sinh cấp 3 tuổi tác. Có chút ý tứ, Vương Bình vuốt cằm, tiếp tục xem quy tắc này thiếp mời nhắn lại. Đột nhiên Vương Bình ánh mắt ngưng tụ, nhẹ kêu lên tiếng, ô, hắn bị một thì hồi phục cái này thiếp mời nhắn lại hấp dẫn. Xác thực nói, là bị nhắn lại người ID hấp dẫn. Lão Trần là đẹp trai bức, hồi phục thiếp con. Chủ topic, ngươi nói cái này Hùng hài tử. Làm sao như vậy giống ta nhà cách vách cái kia ra bé con. Ngươi không phải là Lão Linh à. Lão Linh, ngươi bình thường cũng không phải nói như vậy ra bé con. Ngươi nói hắn làm cho người ta yêu thích à. Yêu thích đến muốn cho hắn cái trong ngực ôm muội giết. Nhìn xem cái này tầng chủ ID. Vương Bình khóe miệng giật một cái. Lão Trần là đẹp trai bước. Tại Vương Bình ấn mở tầng chủ ảnh chân dung tư liệu về sau. Đây là một chương đầu chọc Kỳ Ngọc lão sư không mặc áo choàng. Lại mặc đạo sĩ phục hình ảnh. Thấy thế, Vương Bình có thể xác định. Cái này mẹ nó không phải liền là Lão Trần sao? Lão Trần cái này lẳng lơ đồ vật. Thế mà cũng đi dạo diễn đàn. Mở ra khấu trừ, Vương Bình đem diễn đàn liên quan tới Lão Trần là đẹp trai bức về phục screenshot. Gửi đi cho Lão Trần. Lão Trần, cái này cá nhân phải ngươi hay không? Screenshot, JPG, cũng không lâu lắm. Lão Trần phát tới thông tin. Ta sát, Vương Bình ngươi cũng đi dạo diễn đàn a? Không nghĩ tới ta giấu ở trong diễn đàn. Thế mà bị ngươi phát hiện. Người thật đúng là cái tiểu cơ linh quỷ. JPG không bằng Vương Bình đáp lời. Lão Trần lại phát tới thông tin. Ta vốn còn muốn tìm ngươi tới. Hiện tại ngươi chủ động tìm đến vừa vặn. Ngươi mau tới nhà ta sát vách. Lão Linh nhà. Không sai. Cái này Lão Linh chính là vậy. Thì đô thị diễn đàn thiếp chủ. Mệnh chung chú định có duyên phận. JPG Vương Bình dở khóc dở cười. Hiện tại hắn có chút minh bạch. Vì cái gì Lão Trần nói mình kiến thức rộng rãi. Hắn bằng hữu không phải trúng sổ số. Chính là mở nhà máy gặp quỷ. Không phải vậy chính là thu thập truyền thuyết đô thị. Liên hướng về phía thần kỳ nhân mạch. Có thể không thấy nhiều biết rộng rãi à. Quả nhiên, có thể trở thành đầu trọc cường giả bằng hữu không có một cái nào là đơn giản mặt hàng. Nghĩ tới đây, Vương Bình không khỏi sững sờ. Nói đến tự mình cũng là lão Trần bằng hữu a. Hiện tại xem ra, lão Trần sợ không phải cái vị diện chi tử chuyên môn cùng thần kỳ người làm bằng hữu, mà tự mình thì là cái bật hách treo bức. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?